Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, Thiên địch. Ân, vẫn rất cường nha. Đến, đi ra để bản thiếu gia nhìn xem ngươi là cái gì bộ dáng chó. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Không thể không nói, thiên địa chân nguyên hóa thành thiên địa chân linh về sau. Xác thực lợi hại cực kỳ. Cho dù thuấn di, đều không cách nào cảm giác được hắn khí tức chỗ. Đương nhiên, nếu là Vương Khai vận dụng hệ thống lời nói, tự nhiên còn có thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy hắn. Chỉ bất quá, như thế nhận chủ, ngược lại để Vương Khai có chút không hài lòng. Thân là chủ nhân hắn, đều không thể phát giác được hắn khí tức. Quả thực có chút khó chịu cực kỳ. Không được chủ nhân, người bây giờ tu vi còn rất yếu. Ít nhất phải đạt tới thánh hiền chi cảnh, mới có thể để cho bản chó vương hóa hình xuất hiện. Theo đen kịt trong sương mù, truyền ra chó sủa thanh âm. Vương Khai cũng là nghe lông mày lắc đầu một cái. Cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu. Thế mà bị mình thuộc hạ cho coi thường. Hơn nữa còn mẹ hắn là một con chó. Hóa hình sự tình, đơn giản tự nhiên. Vương Khai nhún vai, ngược lại âm thầm thôi động ý niệm nói ra. Để hắn hiện tại liền hóa hình A. Chủ ký sinh, lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Muốn để thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong cảnh Thái Sơn chó hóa hình. Cần tiêu hao cực kỳ to lớn khoác lác giá trị. Đồng thời, một khi hóa hình, hắn tu vi, vậy hội hạ xuống cùng ngươi ngang nhau cấp độ. Thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong cảnh. Thái Sơn chó, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Đối với Thái Sơn chó như thế danh tự, còn thật là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe thấy. Bất quá, hắn cảnh giới, lại là cao có chút đáng sợ. Không hổ là thiên địa chân linh, vừa xuất hiện, liền có được thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong tu vi. Cái này nếu để cho cái kia Trương trưởng quỹ cho thành công kích hoạt lên. Mình muốn đối phó hắn, sợ là khó như lên trời. Đều nói không chừng, hội bị đuổi giết. Thôi, đã như vậy, ngươi liền không cần hiện tại hóa hình. Nói đi, ngươi tên gì, đừng tìm bản thiếu gia tự xưng là vương. Ngươi cần phải biết. Tại bản thiếu gia nơi này, ai đều là đệ đệ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ha ha ha, không hổ là bản chó vương chủ nhân. Quả nhiên đủ chó, bức a. Ngươi liền xưng bản chó vương vì thái điểu đi. Bản chó vương cực kỳ ưa thích cái tên này. Quả nhiên đủ. Chó, bức, Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại. Đều suýt nữa không có nghe ngất đi. Thường nói luôn nói đủ nghiêu bức. Thật lợi hại ý tứ. Nhưng cái này Thái Sơn chó ngược lại là tốt. Lại còn nói đủ chó, bức. Các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Gọi ngươi là gì? Nói lại lần nữa xem. Đột nhiên, Vương Khai con mắt lập tức trừng lão đại. Mới là phản ứng lại. Cái này Thái Sơn chó, vừa mới nói chẳng lẽ là thái điểu, cái kia được xưng là nhất xác chủng loại thái điểu chó. Liên tưởng đến hắn vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu thông đồng nghệ su cử động, Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, cảm thấy 10 thành là cảm giác đoán đúng. Thái điểu A, bản chó vương cực kỳ ưa thích cái tên này, cực kỳ phù hợp bản chó vương khí chất, thái điểu có chút đắc ý nói ra. Mặc dù hắn giấu ở trong hắc vụ, vẫn chưa hóa hình, nhưng từ hắn kiêu ngạo ngữ khí, không khó nghe ra, hắn giờ phút này tất nhiên ngẩng lên đủ đầu. Dương Dương đắc ý đâu? Ngươi vì sao không cần mất đâu? Vương Khai có chút im lặng lắc đầu, thầm nghĩ mang cái gì chó đều tốt. Một khi mang lên cái thái điểu, có như thế xác chó tại, về sau còn muốn làm sao tán gái? Hắc hắc. Bản chó vương minh trắng chủ nhân ngài ý tứ. Yên tâm, ngài coi trọng mỹ nữ. Bản chó vương khẳng định không hội nhìn nhiều. Tất nhiên giống tôn kính chủ nhân ngài như thế. Tôn kính nàng, có thể tin chó lời nói. Nhất là liên quan tới mỹ nữ. Vẫn là thái điểu nói ra. Đó mới là quái sự. Tóm lại, người nhớ kỹ là được. Bản thiếu gia để ngươi cua ai? Ngươi liền cua ai đi? Hiện tại, nhanh chóng đến phía sau núi. Ân, chính là cái này phương hướng. Đem nơi đó ba mỹ nữ cho ngâm. Vương Khai nhún vai, tay giơ lên chỉ nói ra. Uông uông uông, ngươi quả nhiên là bản chó vương tốt nhất chủ nhân. Nhanh như vậy liền cho bản chó vương an bài một cái tốt đẹp như thế nhiệm vụ. Chủ nhân ngài chờ lấy. Tại bản chó vương quấy giày đòi hỏi phía dưới. Không có mỹ nữ có thể chống cự ở. Trong khoảnh khắc, cái kia đen đoàn đen kỳ sương mù. Chính là hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp vẽ hướng về phía sau núi phương hướng. Tốc độ kia, nhanh đáng sợ. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Thái điểu phối cự nhân. Quả nhiên tuyệt phối a. Không được, đến qua đi xem một cái. A, ngay tại Vương Khai lòng hiếu kỳ nổi lên. Chuẩn bị nhìn xem thái điểu là như thế nào cua nữ cự nhân thời khắc. Một đạo kinh thiên tiếng kêu sợ hãi. Cũng là truyền tới. Còn chưa chờ khởi hành. Liền gặp cái kia tối đen như mực sương mù. Trong nháy mắt về tới trong viện. Gâu gâu. Uông uông uông, chủ nhân, ngươi quá không tử tế, lớn như vậy vóc dáng, để bản chó vương thế nào làm nàng, không phải một cái trọng lượng cấp A, các nàng nơi đó quả thực là quá lớn, bản chó vương căn bản không khóa lại được, ách, căn bản không khóa lại được, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, suýt nữa không có cười ra tiếng, A, đúng, ngươi bây giờ đi cái phương hướng này. Đột nhiên, Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Lúc này liền là đem Thánh Nguyệt phố đánh cược đá vị trí cùng hình dạng. Miêu tả cho Thái Điểu. Nơi đó nữ trưởng quỹ rất là xinh đẹp. Tuyệt đối xinh đẹp đến bạo. Bất quá, ngươi cần phải biết. Muốn cho bản thiếu gia mang một chút giống như ngươi thiên địa chân nguyên tới. Nếu là có thể phát hiện Thánh Nguyên tốt nhất. Vương Khai híp mắt, khóe miệng có chút câu lên. Chủ nhân. Người ý tứ là, để bản chó vương đem Thánh Nguyệt phố đánh cược đá, cho một tổ bưng, chẳng những muốn ngâm nữ trưởng quỹ, còn muốn đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch, đều cuốn trở về. Thái Điểu ngữ khí tràn ngập kinh ngạc hỏi, không sai, đương nhiên, người nếu có thể khám phá hỗn độn linh tôi trong đá linh tôi, có tồn tại hay không thiên địa chân nguyên cùng Thánh Nguyên cũng tốt, như thế thì đã giảm bớt đi phiền phức. Chỉ lấy được liền có thể. Vương Khai thần sắc có chút hài lòng nói ra. Thế nhưng là, đoàn kia đen kịt trong sương mù, cũng không có truyền ra Thái Điểu lĩnh mệnh thanh âm, mà là truyền đến hắn cái kia không có lực lượng do dự âm thanh. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là hơi kinh ngạc, không khỏi quái thanh hỏi. Người đường đường thánh hiền chi cảnh, sợ cọng lông a, nơi đó mạnh nhất, bất quá là cổ chi tiên hiền thôi. Cùng ngươi, căn bản liền không cùng đẳng cấp A. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết, như bản chó vương cái này thiên địa chân linh, cùng thánh linh khắc tinh, liền là đổ thạch sư sao? Như nơi đó tồn tại nhưng mở thiên địa chân linh tuyệt phẩm đổ thạch sư. Bản chó vương cũng sẽ có nguy hiểm. Với lại nếu là còn cao hơn tuyệt phẩm, đụng cái trước thần cấp đổ thạch sư, bản chó vương đô không chừng về không được. Bị bọn hắn đem ninh như canh thịt chó. Theo Thái Điểu không có chút nào dũng khí sợ giải thích rõ. Vương Khai trong lúc nhất thời. Cũng là im lặng cực kỳ. Mới là hiểu rõ ra. Thiên địa chân linh cho dù lợi hại hơn nữa. Cũng là có thiên địch. Mà bọn hắn thiên địch. Chính là đổ thạch sư. Đồng thời. Tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá bên trong. Thật có lấy ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư. Nếu thật để hắn đi. Thật không có chuẩn liền dựng ở nơi đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.